Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 307, Bảo Dương vẫn là quan tài, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không dựa theo tập bản đồ chỉ dẫn, tiêu mạch bọn họ duyên thẳng tắp đi rồi không sai biệt lắm có 15 phút, liền đi tới cái kia cái gọi là trại tập trung, từ vẻ ngoài nhìn lại. Trại tập trung hơi có chút quỷ ốc hương vị, bởi vì cùng nơi này mặt khác hình tròn kiến trúc bất đồng. Nó càng như là một cái thời trung cổ lâu đài cổ. Dưới mái hiên còn chẳng ra cái gì cả, treo hai cái giấy chất đèn lồng. Tiêu mạch hướng dạ dày nuốt nước bọt, cùng Lý Soái Vương tử cùng nhau đi vào. Vừa tiến đến, bọn họ liền bị bên trong không khí sở cảm nhiễm. Mở nhạt ánh đèn tản ra giống như ma chơi ánh sáng. Một cái người mặc áo đen khô gầy lão giả thẳng lăng lăng ngồi ở một bên ghế trên, hai con mắt chừng đến tỏa sáng. Các ngươi hảo, là tới tiếp thu khen thưởng khảo nghiệm sao? Lão giả đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn lợi hại. Lý Soái Hoành lão giả liếc mắt một cái, một cái nhảy bước qua đi, cố ý hô to nói, ngươi là ai? Ta nhóm Money, ta không biết. Lão giả không vui chừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, cương ngạch đánh gậy hắn. Tiêu mạch theo lão giả phía sau nhìn lại, phát hiện mặt sau đen nhánh đến cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắn phía trước từ phần ngoài quan sát cái này địa phương, ít nhất cũng muốn có 3 tầng đến 4 tầng độ cao. Tuyệt không sẽ như hiện tại bọn họ chỗ đã thấy như vậy điểm diện tích. Tiêu mạch sợ Lý Soái lại đi chọc kia lão giả, liền giành trước một bước cùng kia lão giả nói, chúng ta là tới lĩnh bồi thường Bảo Dương. Nghe được tiêu mạch nói, lão giả mới đưa ánh mắt từ Lý Soái trên người dịch khai, tiện đà rơi xuống tiêu mạch trên mặt. Này vừa thấy, lão giả trên mặt không khỏi sinh ra vài phần kinh ngạc. Nhưng chỉ là vội vàng thoáng nhìn liền bị hắn kia giữ tợn tươi cười cấp che giấu. Các ngươi là phía trước đào thoát giả? Tiêu mạch biết lão giả trong miệng nói phía trước là có ý tứ gì, hẳn là chỉ chính là nguyên rủa cùng trò chơi kết hợp phía trước. Từ câu này nói về tiêu mạch cũng phán đoán ra cái này khô gầy lão nhân như là biết không thiếu đồ vật. Ân, sớm tại trò chơi cùng nguyên rủa kết hợp trước, chúng ta cũng đã thân hãm cái này nguyên rủa. Lão giả gật gật đầu, tiếp theo liền giọng nói mang thứ nói, vậy các ngươi chính là sống đủ lâu rồi. Tiêu mạch cùng vương tử sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Đặc biệt là Lý Soái cười lạnh một tiếng, liền phải đi qua tấu cái kia lão giả. Chết lão nhân, ngươi tin hay không, Soái ca hiện tại liền giết chết ngươi. Lão giả vui vẻ thoải mái hướng về phía Lý Soái buông tay, không thèm quan tâm khiêu khích nói, ta thật đúng là không tin ngươi có thể giết chết ta. Thằng nhãi danh cũng không nên nói mạnh miệng, ta TMNI Lý Soái. Thấy Lý Soái thật muốn bão nổi, tiêu mạch vội vàng hoành ở Lý Soái đằng trước. Kia lão giả không biết lại đánh cái gì chủ ý, biết rõ này trong doanh địa không cho phép ẩu đả, lại còn ở trắng trợn táo bạo khiêu khích Lý Soái. Tiêu mạch là hiểu biết Lý Soái. Lý Soái hiện tại tuy rằng biểu hiện thực tiêu sái, nhìn không ra một tuyết chết cho hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng thực tế thượng tiêu mạch lại là rõ ràng. Lý Soái là ở cưỡng chế này cổ đau xót. Một người mỗi ngày đem tươi cười treo ở trên mặt, cũng không đại biểu hắn thực thích cười, mà là ở dùng tươi cười che giấu hắn đáy lòng chỗ sâu trong lạnh băng. Lý Soái không thể nghi ngờ liền thuộc về như vậy một loại người. Một cái bao gồm vị hôn thê ở bên trong, cả nhà người đều bị chết, quỷ vật tay người đáng thương. Liền tính hắn tâm lại đại, hắn lại xem đến khai, như vậy hắn sẽ là vui sướng sao? Tiêu Mạch tận lực bình ổn Lý Soái trong lòng lửa giận. Hắn một bên ngăn lại Lý Soái, làm Lý Soái đừng cùng một cái chết lão nhân chấp nhặt. Một bên cũng mắt lạnh nhìn chăm chú vào kia lão giả. Ta là dựa theo tập bản đồ chỉ dẫn lại đây. Ta không biết ngươi ở chỗ này là cái gì thân phận. Bất quá chúng ta muốn cái kia bồi thường khen thưởng. Lĩnh khen thưởng, chúng ta liền sẽ lập tức từ này chạy lấy người. Ha ha. Các ngươi này mấy cái tiểu tử thật là có điểm nhi ý tứ. Lão giả đột nhiên cười. Lúc này ngay cả vương tử đều xem bất quá đi. Bọn họ ngày thường ở sự kiện chung tuyệt mệnh dãy giụa, vốn là đủ bị khinh bỉ, đủ thảm, mà này chết lão nhân còn tia em lời nói lạnh nhạt, đem chúng ta chọc giận liền như vậy, có ý tứ sao? Ngươi biết rõ nơi này minh xác cấm ẩu đả, lại còn nghĩ chọc giận chúng ta. Ngươi này một đống số tuổi có phải hay không đều sống cẩu trên người đi? Lão nhân ta chính là sống cẩu trên người đi. Như thế nào mà, các ngươi cái này thằng nhãi danh có năng lực lại đây đánh ta? Lão giả bắt đầu đặng cái mũi lên mặt. Tiêu Mạch thật là hận không thể xông lên đi đem này khô cứng gầy lão nhân tuôn ra tường. Đáng tiếc nơi này kia đáng chết không chuẩn ẩu đả, quy định không cho phép bọn họ làm như vậy. Tiêu Mạch cảm thấy bọn họ đã không cần thiết lại cùng kia lão giả nhiều lời. Lão giả nếu cùng bọn họ chơi lưu manh, bọn họ không phản ứng liền xong rồi. Tưởng bãi, Tiêu Mạch đôi vẫn cứ bực hỏa vương tử cùng Lý Soái nói. Làm chính hắn ở chỗ này tự tiêu khiển tự nhạc đi. Chúng ta chính mình qua đi nhìn xem monster. Nghe vậy, lão giả hừ lạnh một tiếng cũng không đi ngăn lại bọn họ. Lý Soái đối với lão giả làm một cái khinh bỉ thủ thế. Tiện đà đi theo Tiêu Mạch bọn họ vòng qua lão giả tiến vào tới rồi kia phiến đen nhánh hoàn cảnh. Chung, từ bên ngoài xem phương diện này đen như mực, nhưng vừa tiến đến lại không giống trong tưởng tượng như vậy. Nhiều ít vẫn là có một ít tầm nhìn. Bọn họ vừa đi một bên quan sát đến bốn phía. Dọc theo đường đi bọn họ phát hiện hai sườn tổng hội xuất hiện một ít cái kim loại môn. Bọn họ thử đẩy đẩy nhưng lại căn bản mở không ra. Đi rồi đại khái có 3 phút, bọn họ đột nhiên nghe được phía trước truyền ra rộn ràng nhốn nháo nói chuyện thanh. Từ thanh âm thượng phán đoán nhân số ít nhất có 15-6 cái. Đi ra này nói đen như mực hành lang dài. Xuất hiện tại tiền phương chính là một cái tương đối rộng mở không gian. Ở chỗ này tụ tập mười mấy cá nhân. Giờ phút này chính vây quanh ở một bên. Như là lại chờ cái gì. Tiêu Mạch bọn họ vừa ra tới. Liền nghe bên kia có người hỏi. Các ngươi là tới đón khảo nghiệm nhiệm vụ sao? Bọn họ theo thanh âm nhìn lại. Nói chuyện chính là một cái khoác áo đen nữ nhân. Nữ nhân này đồng dạng khô gầy lợi hại. Trên người tản ra một cổ giống như cương thi tử khí. Không, chúng ta là tới lĩnh bồi thường bảo dương. Tiêu Mạch lắc lắc đầu đúng sự thật đáp nói. Nghe được bồi thường bảo dương. Nguyên bản vây quanh ở bên kia không có nhìn về phía bọn họ mười mấy người. Liền đều đồng thời quay đầu lại xem ra. Trong ánh mắt có kinh ngạc. Đương nhiên cũng có cái khác ý vị. Tiêu Mạch cảm thấy hắn có lẽ nói một câu không nên lời nói. Chẳng lẽ nơi này còn có người dám động thủ minh đoạt không thành? Hắn nhìn nhìn Lý Soái. Phát hiện Lý Soái đang ở liệt miệng hướng hắn cười. Hiển nhiên là đang cười hắn thông minh phản bị thông minh là mờ ni nữ nhân kia lại nghe được Tiêu Mạch không phải tới làm khen thưởng nhiệm vụ. Liền không hề để ý tới. lại tiếp tục cấp kia mười mấy người thuyết minh làm nhiệm vụ quy tắc chi tiết. Không nhiều lắm, trong chốc lát, những người đó liền có tiến vào hành lang dài, có lên lầu, còn có tiến vào tiêu mạch bọn họ bên trái thông đạo. Vương tử đối với loại này khen thưởng nhiệm vụ thực cảm thấy hứng thú. Thấy hiện tại cũng chỉ thừa nữ nhân chính mình ở chỗ này. Liền đối với nàng dò hỏi. Ngươi hảo, ta tưởng cố vấn một chút. Cái kia khen thưởng nhiệm vụ cụ thể là thế nào, làm lại có chỗ tốt gì? Khen thưởng nhiệm vụ cùng các ngươi ngày thường sở muốn đối mặt linh dị sự kiện rất giống. Duy nhất không cùng ở chỗ, khen thưởng nhiệm vụ quỷ đều là có thể giết chết. Ở nơi đó các ngươi càng như là thợ săn, yêu cầu chính diện cùng quỷ vật quyết đấu. Mỗi lần các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ được đến một ít tiêu hao điểm làm khen thưởng. Mà khen thưởng nhiệm vụ khó khăn cũng từ khen thưởng điểm nhiều ít quyết định. Nhiều nói liền khó, phản chi tắc tương đối đơn giản, có thể sát quỷ, tiêu mạch đột nhiên có loại muốn đi vào sát quỷ ý tưởng, bởi vì những cái đó đáng chết quỷ vật thật sự là đưa bọn họ ngược quá thảm. Mỗi một lần sự kiện bọn họ ở đối mặt quỷ vật thời điểm, đều phải tưởng a tưởng, trốn a trốn, vĩnh viễn là ở vào yếu nhất kia một phương. Nếu là thật không có quá lớn nguy hiểm, đi vào sát sát quỷ, coi như khi phát tiết báo thù cũng hảo a. Chấp hành khen thưởng nhiệm vụ sẽ có nguy hiểm sao? Đương nhiên sẽ có nguy hiểm, cũng sẽ người chết. Nữ nhân nhàn nhạt đáp, đã có nguy hiểm, kia vừa rồi những người đó vì cái gì còn muốn đi? Vương tử khó hiểu hỏi, bởi vì bọn họ muốn tồn tại, muốn tránh đủ tiêu hao điểm trở thành nơi này cư dân. Vương tử bổn còn tưởng hỏi lại chút gì đó, nhưng hắn nhìn tiêu mạch liếc mắt một cái lại là không có tiếp tục hỏi đi xuống. Thấy tiêu mạch cùng vương tử đều bất hòa, kia nữ nhân lao chính đề. Lý soái lúc này cắm một câu hỏi nói, chúng ta là tới lĩnh bồi thường khen thưởng. Các ngươi rốt cuộc có hay không người quản chuyện này a? Có. Lão giả lúc này từ âm u hành lang dài chung đi ra. Kia nữ nhân thấy lão giả lại đây, liền xoay người đi đến một bên, chỉ để lại mọi người cùng lão giả lẫn nhau gian mắt to chừng mắt nhỏ. Được rồi, ta lão nhân gia cũng không chơi các ngươi chơi. Vừa rồi là cho các ngươi mấy cái không lớn không nhỏ một chút giáo huấn. Lão giả nói xong âm trầm cười, tiện đà hướng về phía tiêu mạch bọn họ phất phất tay, cùng lại đây đi. Tiêu mạch nhỏ giọng nhắc nhở lý soái cùng vương tử tiểu tâm, sau đó bọn họ liền theo qua đi. Lão giả ở phía trước dẫn đường bọn họ đi theo thượng tới rồi lầu 2. Lại phát hiện to như vậy một cái lầu 2 thế nhưng chỉ có 2 cái phòng, ngay cả đi thông lầu 3 bậc thang đều không có. Lão giả có lẽ là nhìn ra mọi người nghi hoặc, liền mở miệng giải thích nói, này tòa lâu đài cổ trên thực tế chỉ có lầu 1, đến nỗi lầu 2 cùng lầu 3 đều là không tồn tại. Không tồn tại là có ý tứ gì? Chính là không thuộc về thế giới này. Lão giả ít vị thâm trường nói. Lão giả lấy ra một phen cùng cấm địa chìa khóa thập phần cùng loại chìa khóa, mở ra lưỡng đạo môn chung một đạo, bồi thường khen thưởng liền ở cái này trong phòng. Các ngươi vào đi. Tiêu mạch bọn họ đi theo lão giả đi vào, phát hiện phòng này diện tích cực kỳ hữu hạn, đại khái chỉ có không đến 20 bình phương. Ở trung ương vị trí bày một ngụm ngọc chất quan tài. Vương tử trong lòng căng thẳng, chỉ vào kia quan tài nói, đây là bồi thường cái dương, chẳng lẽ nó không phải cái dương sao? Lão giả cười nói, tiêu mạch không quản nhiều như vậy, hắn đem Trương Thiên Nhất giao cho hắn, cùng với hắn trên người kia đem cấm địa chìa khóa đều đem ra. Tiếp theo liền dựa theo lão già nhắc nhở, đem những cái đó chìa khóa một phen quăng vào đến kia khẩu quan tài chung. Cũng nói cho hắn khi nào quan cái mở ra, hắn khi nào đỉnh chỉ thả xuống. Đãi Tiêu Mạch cơ hồ đem trong tay chìa khóa ném vào đi giống nhau nửa giờ. Kia khẩu ngọc chất quan tài phương sinh ra nào đó biến hóa. Tiện đà nó kia nói dày nặng quan cái chậm, rãi mở ra. Hết chương.